Số 13 phố Minh Khơ, chương 63, sự tồn tại vĩ đại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm cho Alfred sợ hãi hơn chính là ngôn ngữ của bài hát thánh ca. Cũng không có nguồn gốc, hắn đã tìm hiểu rất nhiều hệ thống ngôn ngữ, thậm chí ngược dòng trở lại thời kỳ văn minh cổ đại, nhưng không cách nào tìm được loại ngôn ngữ phù hợp với bản thánh ca đó. Nhưng khi thánh ca được ngâm sướng, có thể cảm nhận rõ ràng, đây là một loại vận luật cực kỳ lưu loát, là một loại ngôn ngữ cực kỳ phát triển. Mị lực của nó thậm chí còn vượt qua ngoài hầu hết các ngôn ngữ phổ biến mà Alfred biết đến ngày nay. Hắn có chút hối hận chính mình có được năng lực nghe qua không bao giờ quên, dẫn đến mấy ngày nay, thỉnh thoảng nhịp điệu thánh ca đều sẽ vang lên bên tai hắn, mỗi lần đều có thể khiến cho tim hắn đập mạnh. Giống như trong tiếng hát này, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, cùng với tất cả những gì hắn dựa vào, đều sẽ bị chà đạp ở lòng bàn chân, tiến tới bị đập nát. Một tôn giáo không có bất cứ dấu vết nào, không thể tìm thấy ngôn ngữ xuất xứ. Điều này buộc Alfred phải tin vào một thực tế, hắn đang chứng kiến một tôn giáo hoàn toàn mới. Sinh ra, trên thế giới này, có rất nhiều giáo hội được truyền lại từ ngàn năm thậm chí còn lâu hơn. Một ít trong số đó có thể bắt nguồn từ thời đại cổ xưa. Một số người sáng lập, tạo ra tôn giáo, bọn họ có người chỉ đơn giản là hóa thân thành thần của tôn giáo, có người lại tự xưng là hầu cận bên cạnh thần. Nhưng không có ngoại lệ, mỗi một người sáng tạo đều là sự tồn tại khủng bố, được gọi là sứ thần. Họ cứ như thế ở trên thế gian này, xé ra một lỗ hổng, vì sự phát triển và truyền thừa của tôn giáo của mình, mở ra không gian. Vậy nên, đây chính là một sự tồn tại vĩ đại. Một sự hiện diện đáng kính ngưỡng, có thể nhìn vào 100 năm, 500 năm, 1000 năm sau đó, chuyện mà họ giảng thuật, sẽ trở thành một thần thoại, thành chuyện xưa của bản thân, sẽ trở thành một truyền thuyết. Vừa nghĩ đến, một sự tồn tại đáng sợ như vậy, lại giáng xuống trên cầu nối tinh thần mình, Alfred liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn ta xuất hiện ở Ruyland, xuất hiện ở Lugia, xuất hiện trên phố Minh Khơ, vậy nên hắn đã lựa chọn nơi này, là nơi đặt hạt giống đầu tiên của hắn sao? Dưới sự hoảng sợ vô tận này, nội tâm Alfred, sau đó dâng lên một cảm xúc khác được gọi là hy vọng, khi nó vẫn còn là hạt giống, mình có thể đến gần nó không? Trên quỹ đạo phát triển của các vị thần cùng tôn giáo của họ, cho dù là một con chó hoang đi lạc vào, cũng sẽ theo cùng một chỗ, được hậu thế ghi nhớ cùng truyền tụng. Nhưng, ý tưởng này, Alfred chỉ dám suy nghĩ cẩn thận, bởi vì bên trong câu chuyện của Thượng Đế, không chỉ có vuốt ve và dạy dỗ những con chó lạc lối gặp phải bên đường, càng nhiều hơn, chính là câu chuyện diệt quỷ. Tuy nhiên, tối nay, hắn ta đến tận nhà, hắn ta xuống xe, hắn ta mang theo một người phụ nữ sao? Là thần nữ của hắn hay kẻ hầu của hắn? Hả, giống như mẹ hắn, cái này, chẳng lẽ, hắn là Thượng Đế giáng lâm, mà người phụ nữ kia chính là Đức Mẹ. Một số vị thần tôn giáo đã mượn bụng của phụ nữ nhân loại để giáng xuống. Mà trong truyền thuyết tôn giáo, người sinh ra thần cũng sẽ có được địa vị cao quý, được cung phụng và kính ngưỡng bởi các tín đồ hậu thế. Bọn họ tiến vào, họ đã lên cầu thang, trực tiếp đi về phía phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Molly nữ sĩ, xin ngài hãy nấp kỹ, lần đường đột đầu tiên của ngươi. Hắn còn có thể cho rằng đó là một chuyện đùa, lơ đễnh, nhưng con kiến hôi dám khiêu khích lần thứ hai, nhất định sẽ bị cướp phạt. Giày cao gót màu đỏ cúi xuống và chui vào gầm giường. Đáy giường đối với người khác mà nói, rất thấp, đối với cô mà nói, rất thích hợp. Người phụ nữ này mang súng sao? Ha ha ha, thật sự là một người phụ nữ ngu xuẩn, lại mưu toan dùng súng uy hiếp một vị thần sứ đi lại trên nhân gian. Molon nữ sĩ, ngươi xem, người phụ nữ kia nói cái gì, thần sứ liền làm cái đó, bởi vì ở trong mắt thần sứ, hết thảy đều chỉ là một hồi đùa giỡn, là niềm vui tối nay của hắn. Giống như ngươi lần trước, cũng là một trong những niềm vui của hắn. Trật tự thần giáo, Angara, ánh sáng của trật tự, người phụ nữ này, thật sự là quá ngu xuẩn, à ta cho rằng thần sứ thật sự là đang dạy dỗ mình sao? Không. Thần sứ đây chính là giáng xuống hình phạt đối với ả ta. Molly nữ sĩ, xin ngài không được nhúc nhích, nơi này là nơi mà thần sứ lựa chọn làm sân chơi, là một trong những chuyện vui vẻ của hắn tối nay. Chúng ta chỉ cần lặng lẽ nhìn, không cần quấy rầy, trừ phi thần sứ quyết định triệu hồi. Có lẽ đêm nay chúng ta chỉ là khán giả mà thượng đế đã chọn. Chúng ta cần phải làm tốt bổn phận của khán giả, im lặng khi biểu diễn, vỗ tay mạnh khi cần thiết. Hà, người phụ nữ này bị bám vào, à ta hẳn đã tiếp xúc với ma khí bị ô nhiễm, linh hồn bị ô nhiễm. À, thật sự là một người phụ nữ đáng thương, à cũng không biết mình đang đối mặt với cái gì, bao gồm cả dị ma khống chế à, cũng không biết. Luôn có một ít nhân vật tiểu tốt, thích tìm đường chết, bởi vì tầm nhìn của bọn họ, căn bản nhìn không ra chân tướng cùng độ chênh lệch. Molly nữ thủy, ngươi nói ngươi muốn ra tay chuộc tội sao? Yên tâm đi, thần sứ sẽ không để ý tội lỗi của ngươi, ánh mắt của thần, thậm chí sẽ không liếc mắt nhìn ngươi nhiều một cái. Xin ngươi không cần xúc động, Molly nữ sĩ. Hà, ngươi nói ngươi muốn cầu khẩn vị thần sứ đại nhân này, để giúp ngươi khôi phục thân thể. Không, không, không, ngươi chẳng lẽ không biết, điều này mang ý nghĩa gì sao? Giúp bất kỳ dị ma nào trùng tu thân thể, để hắn có được hình tượng của nhân loại, là đại kỵ của một đám đại biểu trật tự thần giáo. Mau lòng nữ sĩ, ta biết chấp niệm của ngươi sâu bao nhiêu, nhưng xin ngươi hãy khống chế bản thân mình thật tốt, bởi vì sự đường đột của ngươi, rất có thể sẽ đem ta cũng dẫn vào vòng xoáy sâu không lường được. Được rồi, thân thể của ta đã đi tới phố Minh Khơ, ta sắp tới rồi. Ta đã tới trước cửa, nhưng ta không dám vào. Trời ạ, khi ta biết hắn ở bên trong, ta đứng ở bên ngoài, thế nhưng ngay cả hô hấp cũng theo bản năng chậm lại, phảng phất như sợ nếu lại thở mạnh hơn một chút, sẽ quấy nhiễu đến ngài vĩ đại. Hắn hẳn là đã phát hiện ra ta, cho dù ta đã dùng hết tất cả biện pháp, ngăn cách khí tức của mình và che giấu, nhưng mọi thứ chung quanh, hẳn đều ở dưới đôi mắt trí tuệ của hắn, không chỗ nào che giấu được, cách chương.